Về sau, khi rút về doanh trại, Điển và Chi vẫn nhớ tình xưa nghĩa cũ, thường xuyên trở lại thăm viếng gia chủ, hy sinh chút thời giờ nán lại dùng bữa cơm thịnh soạn. Ông bà Hoàng Kim đãi đằng để thay đổi khẩu vị. Những buổi sớm mai, khi Chi dẫn mấy anh nuôi đi mua rau, gã thường để mặc đàn em vào chọn hàng và trả giá, còn gã thì tạt vào tiệm vàng Hoàng Kim để chủ nhân thủ tiếp. Chi không đòi hỏi gì nhiều, tất cả phê sữa nóng với bát bún xáo vịt là đủ để Chi lao động cả buổi sáng chờ bữa ăn trưa. Đối với Điển và Chi, giữa thành phố Hồ Chí Minh rộng lớn và xa lạ như thế này, có được một hộ thân quen lại hiếu khách như ông bà Hoàng Kim là quý hóa lắm. Chẳng toan tính gì. Nhưng với chính trị viên Trần Đề Bạt thì lại khác. Bạt ghét những trò vòi vĩnh cơm nước. Bạt chỉ mê tiền và nhất là vàng. Ông bà Hoàng Kim có người con trai trước là thiếu úy biệt phái làm việc ở Bộ Kinh tế. Cuối tháng 6 năm 75, khi lệnh tập trung cải tạo ban hành, cả nhà lo lắng lắm. Nhân một hôm, Bạt ghé thăm. Bà Hoàng Kim níu lấy Bạt, thiết tha bày tỏ nỗi quan tâm của mình. Bạt cười trấn an. Thì thông cáo nói là 10 ngày là 10 ngày. Học tập 10 ngày thì cũng giống như đi chơi chứ có gì đâu mà phải sợ. Bà Hoàng Kim mừng rỡ. Anh nói như thế thì vợ chồng tôi an tâm rồi. Cả nhà cứ lo mãi. Bạt cười nhấn mạnh. Thế nào cũng về. Nhưng giả như mà quá 10 ngày không về thì đã có tôi. Tôi sẽ viết thư thẳng lên cái trại cải tạo. Thế nào cũng được chiếu cố. Hôm nào cậu ấy đi, nhớ nhắc tôi. Tôi bia cho mấy chữ cầm sẵn. Bà Hoàng Kim xúc động lắm. Kính cẩn mời Bạt ở lại dùng bữa cơm gia đình. Thế nhưng Bạt gạt đi. Thôi, ông bà bày vẽ mà làm gì, tôi bận lắm. Thôi, để khi khác nhé. Rồi, Bạt từ giã, đeo xà cọt, lững thững bước ra. Bà Hoàng Kim ân cần, tiễn ra đến tận cửa. Lòng tràn ngập niềm tin tưởng và thầm cảm ơn trời Phật. Ta đem đến cho gia đình bà một cây cột vững chãi để nương tựa. Cũng giống như đại đa số dân miền Nam ngày ấy, bà chẳng hiểu gì về lối quản lý của chế độ mới. Sĩ quan công chức trình diễn cải tạo ở các tỉnh thì thường là do đơn vị quyết địa phương quyết định. Nhưng trình diễn tập trung ở Sài Gòn thì do Ủy ban Cải tạo Trung ương ngoài Hà Nội trực tiếp quản lý. Những giải quyết cá thể đều là những biệt lệ rất hiếm hoi. Một thằng đại úy không liên hệ gia đình, chỉ quen biết sơ qua những bữa ăn cơm, thì ngay việc đòi vào thăm một đứa con của bà là Hoàng Kim trong trại cải tạo cũng đã là khó khăn rồi, chứ đừng nói gì đến chuyện lôi nó về đoàn tụ với cha mẹ. Nhưng vì không nắm vững điều đó, bà Hoàng Kim thơ thới tiễn chân con lên đường mà trong lòng chan chứa kỳ vọng nơi Bạt. Một tháng sau Bạt trở lại, bà Hoàng Kim đon đả rót nước và lo lắng hỏi. Thưa anh, hơn 40 ngày rồi, cháu nó chẳng về mà cũng chẳng nhận được thư từ gì cả. Gia đình tôi sốt ruột quá. Bà chợt nhận ra nét mặt của Bạt còn u sầu hơn cả bà nữa. Gã nói nhỏ. Tôi có câu chuyện muốn nói riêng với ông bà. Ông nhà đâu? Tôi cần gặp cả ông bà nữa. Bà Hoàng Kim mở to cặp mắt sợ sệt. Nhà tôi đang ở trên lầu. Hay là ăn lên trên ấy tiện hơn. Bà gọi đứa con gái xuống chung tiệm, rồi dắt Bạt lên lầu. Vừa đi, bà vừa nói lớn. Ông ơi, có khách. Ông Hoàng Kim đang đếm tiền, vội nhét hết vào cái hộp sữa Esma, đặt xuống gầm giường, rồi bước lại đầu cầu thang ngó xuống. Nhận ra Bạt, ông Niềm nở chào. Ô, anh lại chơi. Bà Hoàng Kim chỉ cái giường nệm vốn trước đây dành riêng cho Bạt, ngày tiểu đoàn 2 quyết thắng tạm trú ở nhà bà, và mời. Mời anh ngồi tạm đây. Thế rồi, hai vợ chồng kéo chiếc ghế ngồi đối diện. Bà vợ hỏi dồn. Anh có tin tức gì về thằng Phú nhà tôi không? Bạt móc trong túi áo ra một mảnh giấy, ghi chép chẳng chịt mấy con số, cúi xuống, nhìn thoáng, rồi ngẩng lên buồn bã nói. Phú, nó đang cải tạo ở Tây Ninh. Hòm thư là 7590L1T2. Tôi vừa mới ở trên nó về đấy, tìm mãi mới ra. Ông Hoàng Kim ngắt lời. Anh gặp được cháu à? Bạt lắc đầu. Có nom thấy nó đấy, nhưng không được quan hệ. Thế này ông bà, gia đình nhà ta thì cũng như chỗ người nhà tôi mới dám nói. Hồ sơ của cháu nó nặng quá. Nay mai họ sẽ quy định 5 thành phần cải tạo. Chưa biết rằng Phú nó sẽ nằm ở trong diện nào và phiên chế đi đâu. Ông Hoàng Kim kêu lên. Con tôi chỉ mới thiếu úy mà lại biệt phái làm việc ở bộ kinh tế, chứ nó có cầm súng bắn giết ai đâu. Tôi nghĩ rằng chắc họ lầm, chứ nó làm gì mà nên tội. Bạt lắc đầu. Cái chết là ở chỗ biệt phái đấy. Sau hòa đàm Paris, Thiệu nó cài người vào hạ tầng cơ sở, cho nên mới cho hàng loạt sĩ quan xuất ngũ để công tác ở các sở, bộ. Tiếng là quân nhân biệt phái, nhưng thật ra là nó ăn lương của CIA. Ông bà Hoàng Kim lặng người kinh sợ. Không thể ngờ cách mạng để đánh giá thằng con của họ cao như thế. Lâu lắm bà Hoàng Kim mới than nho nhỏ. Chết rồi, không biết làm thế nào bây giờ. Bà tỏ ra hối tiếc. Thì cũng tại tôi không dặn cậu ấy trước kia. Quá trình bản thân đã nặng mà quan hệ gia đình thì lại cũng nặng nốt. Ông bà đây là thành phần tư sản, tất nhiên là tư sản dân tộc, cũng chả đến nỗi nào. Thế nhưng giá như là cái thằng Phú mà nó khai chánh đi một tí. Ông Hoàng Kim khẩn hoãn. Vậy thì anh có cách nào giúp chúng tôi không? Bạn tỏ vẻ miễn cưỡng. Thì cũng có thể được, nhưng tôi nhiều việc quá, không biết làm thế nào mà thu xếp đi Tây Ninh một chuyến nữa. Phải đích thân gặp đám quản giáo ở trên ấy mới được. Gặp chúng nó, giấm dúi một tí, rồi lôi cái bản lý lịch của cậu Phú xé toạc đi, bảo cậu ấy viết tờ khác. Nghe bảo độ tháng 9 này thì họ ở phiên chế, quy định thành phần cải tạo. Phiên chế rồi, mỗi thành phần đi mỗi ngả. Biết đâu mà tìm. Ông Hoàng Kim như người chết đuối gặp được mảnh ván trôi trên mặt nước. Ông bám ngay cơ hội. Bây giờ mới tháng 7, nếu anh làm phúc giúp cho chúng tôi thì cũng vẫn còn kịp. Bạn cứ dùng rằng đưa đẩy mãi. Gia chủ phải năn nỉ mấy lần gã mới bắt đắc dĩ nhận lời. Ông Hoàng Kim cẩn thận lục sổ, ghi lại số quân của con đưa cho bạn. Nhưng gã gạt đi và moi tờ giấy đọc văn vắt lý lịch của Phú. Hoàng Trọng Phú, sinh năm 1951 tại Thái Bình, khóa 1, trên 72 Thủ Đức, biệt phái cho Bộ Kinh tế công tác cho đến ngày giải phóng, phải không nào? Cả hai vợ chồng cùng gật đầu. Vâng, phải vậy. Bạt đứng dậy gật đầu. Thôi được rồi, Độ vài hôm nữa tôi trở lại. Gia chủ tiễn khách xuống cầu thang, đưa ra tận cửa, khấn hoàn xin Bạt ra tay tế độ. Dĩ nhiên Bạt nhăn nhó nhưng nể tình lắm mới nhận lời. Những áp phe lặt Bạt ấy đã giúp cho Bạt bỏ túi 1-2 lạng vàng một cách rất nhẹ nhàng. Bạt không đi đâu cả, cũng chẳng hề biết đứa con của ông bà Hoàng Kim đang nằm ở trại cải tạo nào. Những con số mà gã ghi ra trên mảnh giấy thật ra chỉ là những chứng liệu mà gã đã thu thập được ngay từ ngày còn ở chung với gia đình của ông Hoàng Kim. Và ngày ấy, chính phủ vì lo lắng cho tương lai thường ngồi chuyện vãn với Bạt để dò hỏi. Nghe lời khuyên của Bạt, Phú đã hết sức hăng say tham gia vào các buổi sinh hoạt đầu ở khu phố, đặc trách về vệ sinh trong chợ mãi cho đến ngày 21 tháng 6 mới khăn gói quả mướp đi trình diện ở trường Chu Văn An. 48 tuổi đầu, Bạt là người từng trải, bắt mặt cuộc sống rất sắc bén. Ông chú công tác ở quân khu thường bảo nhỏ Bạt là thời kỳ quân quản sẽ không kéo dài bao lâu, chỉ nay mai sẽ thống nhất đất nước, các ủy ban nhân dân cách mạng sẽ thành lập từ trung ương để thay thế cho các ủy ban quân quản. Lúc ấy Bạt sẽ lại lùi vào bóng tối, quay về quân đội thuần túy hoặc chuyển ngành sang sản xuất. Bởi thế phải cướp thời cơ, càng khẩn trương càng tốt, áp dụng quy luật ấy vào tình hình thực tiễn. Chỉ mấy tháng, Bạt đã tạo được một số vốn kích sổ. Nhiều con buôn Sài Gòn trắng tay bị đổi tiền. Bạt không ở trong trường hợp đó, bởi vì chủ yếu tài sản của Bạt là vàng. Tháng thứ 10, bà vợ già từ ngoài Bắc vào thăm, đem cho Bạt 3 thước vải và mấy viên đá lửa. Bạt phì cười bảo vợ, thật rõ là chở củi về rừng. 3 cái loại vải sồ này, ở trong này ấy, thì chỉ đem máy tã cho con nít, chứ ai mà thèm mặc. Rồi Bạt dúi cho vợ 1 lạng vàng lá, dăm sợi dây chuyền, dặn bảo về nhà đào lỗ chôn ở chân giường để mai sau mà làm bố. Này, cần nhất là phải kín mồm, kín miệng nhé. Thịt cá thỉnh thoảng có thèm lắm thì hãy ăn. Thằng Bút nó còn công tác ở thủy sản không? Bảo nó là tôi sẽ mua cho nó cái xe đạp. Nhưng chớ có hở cho nó biết là mình có của nhé. Nó có máu đỏ đen, quanh năm chỉ rút vào sòng sóc dĩa. Bà thì cứ cái tật chiều con, có ngày treo mõm cả nhà. Chăn chối hết mọi điều cần thiết xong, Bạt đuổi vợ về nhà, để gã còn rảnh tay lo việc riêng. Vì làm ăn khấm khá, Bạt trở nên dễ tính. Những buổi học tập chính trị của đơn vị càng ngày càng thưa thớt. Vạn bất đắc dĩ, ở trên có nhắc nhở thì Bạt xin văn công về biểu diễn hoặc chiếu bóng. Thầy trò trong đơn vị ai cũng thoải mái cả. Những ngày Điển làm ăn tương đắc với Phùng Văn Kỳ, tiền vào như nước. Nhiều khi Điển đã mủi lòng thương hại Bạt, vì rõ ràng Bạt không tha thiết gì đến vật chất. Ủy ban cách mạng khu phố lập nên cũng một tay Điển, Bạt không xía vào. Mỗi lần Kỷ mời Điển đi kiểm kê các kho vật tư và hàng hóa tiếp quản, Bạt cũng để Điển đi một mình, dù biết rõ là thế nào Điển cũng có chấm mút. Hôm Điển ra lệnh xử bắn Phùng Văn Kỷ, Bạt đã gọi Điển vào văn phòng hỏi y và dặn nhỏ: làm gì thì cũng phải kín đáo nhé, đánh giặc mãi chả sao, về thành phố lại bị kỷ luật thì phí cả cái quá trình mà phấn đấu đấy. Điển nể bạn vì sự rộng rãi của gã. Hôm nay, ngồi nghe Chi nói về bạn, Điển mới giật mình nhìn ra sự ngây ngô của chính mình. Gã chép miệng than. Thảo nào mà ông ấy đâm ra dễ dãi. Chi cười khẩy rồi đổi đề tài. À, hôm ông đi phép, tôi đổi nhà thầu. Con mẹ Sáu Phước ở Bà Quẹo cung cấp thực phẩm cho mình điêu quá. Rau muống già, dai như dẻ rách. Bí ngô cũng vậy, nhất là bí đao. Quả nào quả nấy chua như giấm. Có để mà làm mất thôi chứ nấu canh thế nào được. Ta thấy con mẹ lại hay cân điêu. Thỉnh thoảng tôi có cho kiểm tra mới phát hiện ra là cân nào của nó cũng chỉ khoảng 8 lạng rưỡi, 9 lạng là cùng. Bây giờ tôi lấy thẳng ở chợ ông Tạ. Họ cho xe ba bánh chở đến cân tại chỗ, quả nào thối thì giả lại. Điển hứng hờ. Hậu cần là việc của ông. Ông làm thế nào thì làm. Ừ thì cũng phải nói cho ông một tiếng chứ. Bên ngoài, hai gã công an vừa dựng xe đạp, khóa bằng một sợi dây xích lớn rồi bước vào quán. Cả Chi và Điển cùng đưa mắt nhìn. Chi cay đắng bảo Điển. Chấm dứt quân quản, giao lại cho những thằng này đây. Đúng là làm cỗ sẵn để cho chúng nó sơi. Thời nào chúng nó cũng sướng, mình thì đánh giặc chán chê. Bây giờ nghe bảo lại chuyển sang sản xuất. Điển cười. Đánh giặc cái sản xuất thì cậu cũng vẫn ôm lấy cái nhà kho chứ không mất mát gì. Thủ kho to hơn thủ trưởng. Cậu mới là đứa sướng. Chi chữa ngược. Ừ thì cũng ấy là nói chung chung như vậy. Bộ đội bao giờ chả thiệt thòi. Gã giang rộng hai tay, vặn người sang một bên, gân cốt kêu răng rắc. Rồi gã xô cái ghế ra phía trước và đứng dậy. Thôi đi về đi. Điển quay đầu vào phía bên trong nói lớn. Tính tiền này. Chi móc một nắm giấy bạc cầm trong tay. Điển nhìn thèm khát và tự dưng trong lòng nao nao buồn. Ra tới lề được, Chi nói ngay. Gọi xe về chứ quốc bộ đến kiếp nào mới về đến trại. Điển chất trí ngay. Ừ, tớ cũng đang sốt ruột về xem có giấy tờ gì phải giải quyết hay không. Hơn một tháng rời rồi. Hai người thả bộ đến ngã tư. Chi sực nhớ ra một câu chuyện cần phải kể với Điển. Gã vừa xỉa răng vừa nói. À này, tí nữa quên. Hôm nọ có cái vụ này lạ lắm. Ông nhớ hiệu vàng Ngân Hà không đã này? Hiệu vàng ở ngay ngã ba, có con mẹ chủ mà béo người mà ông cứ khen mãi là đẹp đấy, nhớ không? Điển gật đầu. Ừ, quên thế nào được. Hôm ấy á, giữa ban mặt có một xe bộ đội đỗ 6 người, xe jeep hẳn hoi nhé, đỗ ở trước hiệu vàng, kéo nhau vào thăm bà chủ. Bộ đội súng ống đầy đủ, vào độ nửa giờ rồi ra lên xe đi mất. Hóa ra về sau mới biết là chúng nó vào để cướp đấy. Chúng nó trói bà chủ béo tốt của ông, nhét rẻ vào mồm, nhốt trong nhà xí cả giờ đồng hồ mới chạy ra được. Bãi khai ở ủy ban là mất 42 lạng vàng với một bộ dây chuyền. Điển sửng sốt. Chết! Thế rồi có điều tra ra manh mối gì không? Chi phì cười. Điều cái chó gì mà điều. Mất thì thôi, chứ biết đằng nào mà mò. Điển phân vân, vừa thương bà chủ vừa tiếc mấy chục lạng vàng. Gã lại hỏi. Thế không nhìn được đơn vị nào à? Bộ đội nào mà lại làm ăn lếu láo như vậy? Ông thật thật lắm. Đi ăn cướp đứa nào nó để lộ đơn vị. Vả lại mình thì mình biết, chứ quần chúng thì họ có biết phân biệt đơn vị nào với đơn vị nào. Dân thì cứ thấy bộ đội ghé thăm là quý lắm rồi. Biết ai là ngay, ai là gian. Điển im lặng suy nghĩ. Một cái mưu tầm thường như thế, gọn ghẽ như thế, mà tại sao cả năm nay gã không nghĩ ra? có sẵn xe trong tay, sẵn súng trong tay. Làm vài chuyến hàng kiểu đó thật là nhẹ nhàng mà lại lợi lớn. Bây giờ thì bắt đầu khó rồi. Quyền hẳn chuyển sang công an khu vực. Muốn liều mạng cũng chưa chắc đã thành công. Một chiếc xích lô. Lần tới, Chi vẫy lại và leo lên ngồi bắt chân chữ ngũ để lấy chỗ cho Điển ghé mông ngồi bên cạnh. Điển hỏi, thằng Mạnh nó còn công tác ở ủy ban nữa không? Bây giờ nó làm gì? Ông có hay gặp nó không? Có. Hôm nọ nó tìm ông, mời đi ăn hiệu. Tôi bảo là ông về Bắc nay mai, lúc nào có điều kiện thì ghé nó 1 tỷ. Ngộ nhỡ có lúc còn dùng đến nó. Hai gã về đến tiểu đoàn lúc trời đã tối. Những dãy nhà ngủ lập lòe ánh điện, một vài ngọn nến sáng lên ở những góc phòng nơi tụ tập bộ đội sát phạt hoặc đánh cờ. Văn phòng tiểu đoàn còn sáng. Điện kéo Chi thẳng lên trên, thấy chính trị viên Trần Đề Bạt đang ngồi viết thư. Bạt vội vã lật úp tờ giấy xuống và nhét cây bút ba ke vào túi áo. Gã tươi cười chào Điển. Đồng chí về thật đúng lúc, tôi sắp được điều đi xa. Điển chăm chú nhìn Bạt. Sau câu chuyện của Chi, Điển mơ hồ thấy khuôn mặt của Bạt hình như đã đổi khác, không còn giống với hình ảnh mà Điển vốn nể phục mấy năm nay. Điển lặn nhạt đáp lễ. Tôi vừa nghe đồng chí Chi cho hay đồng chí về quân khu à? Bạt ưỡn người thoải mái. Lệnh trình diện quân khu thôi, chứ chưa biết là sẽ bố trí đi đâu. Tôi cứ lo mãi là đồng chí không về kịp để chào đồng chí trước khi đi. Chi kéo ghế ngồi, vói tay lấy cái điếu cày trên bàn. Gã rất chán cái lối nói chuyện của bạn mở mồm là đồng chí, nghe lúc nào cũng như xa lạ. Cán bộ tiểu đoàn xưng hô với nhau thường là ông với tôi, hoặc có khi cậu tớ. Riêng Bạt thì lúc nào cũng nghiêm túc. Ngược lại, chính Bạt là rất thù cái cách xưng hô của Chi đối với bộ đội. Chi là người duy nhất trong đơn vị thường gọi thuộc cấp là mày và xưng tao. Bạt đã nghiêm khắc phê bình nhiều lần, nhưng Chi dứt khoát không đổi vì cho rằng mày tao là biểu lộ thân tình. Chi nhét thuốc lào vào nõ, nghe Bạt hỏi Điện. Bà cụ của ông em tên là gì nhỉ? Đắc vậy không? Vẫn khỏe đấy chứ. Đồng chí có nói rằng tôi gửi nhờ hỏi thăm không? Vâng, cảm ơn đồng chí. Bạt gật gù tự mãn. Chung đơn vị với Bạt đã hơn 4 năm, Điển lúc nào cũng phục trí nhớ của Bạt. Gã có cuốn sổ nhỏ nhét vào túi áo, ghi rõ gia cảnh của từng người trong tiểu đoàn. Chính trị viên phải như thế mới nắm vững được tư tưởng của mọi cá nhân trong đơn vị. Một chiến sĩ mới bổ sung, Bạt còn thuộc cả tên cha mẹ, huống hồ Điển là tiểu đoàn trưởng. Gã hỏi tiếp, đồng chí có xuống Hà Nội không? Ồ, chả có giờ. Bà cụ tôi lại lòa, thành thử ra tôi cứ quanh quẩn bên cạnh xem cụ có sai bảo gì không. Nói câu ấy, Điển sực nhớ đến Yến và nhất là Đoan. Chuyện của gã với Yến kể như đã dứt hẳn. Hôm ra đi, Yến không đưa tiễn. Ngồi trên xe mấy ngày đường, thỉnh thoảng Điển có nghĩ về Yến, nhưng lòng không còn rung động. Chỉ riêng hình ảnh của Đoan làm cho Điển nhiều lúc sôi sục. Người đàn bà trẻ đẹp như Đoan mà mỗi lần ngủ với Điển chỉ cần một bát phở. Có lúc Điển đã táo bạo nghĩ đến việc cưới Đoan, đem vào trong Nam để chẳng ai biết đến gốc gác. Chỉ có một lý do duy nhất đã ngăn cản Điển là vì Đoan. Đã quá nhiều lần ăn nằm với Đắc, không thể làm chị dâu của Đắc được. Chi ngồi một lúc sốt ruột vì mẩu đối thoại giữa Bạt và Điển. Gã thở dài, đứng dậy, bước ra hè. Đứng chống nặng, nhìn xuống khu sân rộng mờ tối. Từng toán bộ đội rủ nhau ra phố chơi, ồn ào nói cười. Chi gọi một thằng lại và mắng: đã học tập mãi rồi mà vẫn thế. Ai cho mày mặc quần ống voi? Bộ đội mà lại mặc quần ống voi, nuôi tóc dài là thế nào? Mai kia phục viên muốn làm gì thì làm, còn ở bộ đội thì phải giữ tác phong. Gã bộ đội lý nhí nói vài tiếng rồi tiếp tục ra cổng. Trong văn phòng, Điển nghe tiếng quát của Chi, vội chạy ra và toan phê bình tiếp. Nhưng Chi đã gạt đi. Chờ thằng bé đi xa, Chi dễ dãi bảo Điển: thì kệ chúng nó, đồ trẻ con ấy mà. Con mặc như thế thì chúng nó mới chim gái được. Mình chả ở đây lâu đâu, nay mai thế nào cũng lại lên rừng thôi. Còn ở được ngày nào thì cứ thả lỏng cho chúng nó một tí. Hai gã băng ngang sân tiểu đoàn xuống doanh trại. Điển để nguyên quần áo lên giường nằm nghỉ. Gã buông màn nhắm mắt lại. Trong bóng tối, hình ảnh quãng đường dài rằng rặc từ Bắc chí Nam hiện rõ ra như một khúc phim trong trí gã. Gã nhớ đến lời của em dặn, gắng sức vận dụng, tìm cách kiếm tiền, nay mai sẽ lại lên rừng. Câu nói của Chi càng thôi thúc Điển chằn chọc mãi. Quá nửa đêm, mấy dãy nhà ngủ tập thể đã hoàn toàn im lặng. Điển mới thiếp đi được.